Dạ, đã đến giờ mời Hoàng Nguyễn ạ. Dạ. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Và xin kính chào chúng mình. Xin kính chào các cô các chị. Có mời mọi người cùng con lễ bái tam bảo trước giờ. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Arahang sammasambuddho Phagavabuddhang Phagavantang Phiwa Đề Mi Swakato Phagavata Thammo Thammang Namasami Subhati Bando Phagavato Sa Vakasangho Bữa trước chúng ta học xong phần phần nhiệt đế phải không quý vị? Phần thần đế. Sangha Namami. Giờ con xin kính mời À. chúng mình giảng. Dạ. Bữa trước học cái phần khổ đế gốc diệt đế ngọn ạ. Cổ đế do gốc diệt đế ngọn có Dạ. phần phần đế à? Phần đế Đúng dạ phải ạ. rồi. À, phần đế. Hôm nay là khổ đế gốc đạo đế ngọn. Là tức là xong phần diệt đế rồi phải không? À. Ủa, đế gốc đế ngọn này tùng tùng nha. Vẫn xuôi khổ là đế phải chăng? Đúng không vậy? Dạ. Dạ. Con này cũng giống giống như khổ đế gốc tập đế ngọn, khổ đế gốc diệt đế ngọn, khổ và đế là đế phải chăng? Thì câu trả lời là gì? Phải rồi. Phải rồi. Phải rồi. Chi pháp là gì? Không. Khổ thân khổ tâm. Là ba sở thọ phải quý vị, cái Dạ. này cần phải giảng lại nữa không? Dạ. Có ai cần phải giảng thêm không ạ? Có cần không? Cần mở lấy viết con mở câu hỏi nữa không? Dạ, Đi giảng lại nha. rồi con mở nè. Khổ tức là chi pháp của khổ là gì? Là khổ thân khổ tâm. Là ba sở thọ. Câu hỏi đế là bốn đế. Đúng đấy. Khổ thân khổ tâm nằm trong bốn đế, tức là nằm trong khổ đế đó, tức là nằm trong bốn đế, tức là câu mở nằm trong câu hỏi, tức là câu mở và câu hỏi trùng nhau có phần khổ thân khổ tâm thôi, chỉ cùng nhau phần ba sẽ hữu thọ này thôi, cho nên chi pháp này là phải phải Phải rồi rồi. à. Tức là phải rồi, chi pháp trùng nhau là ba sẽ hữu thọ đó, là khổ thân khổ tâm. Là ba sẽ hữu thọ nha. Chúng ta cứ lấy câu mở câu hỏi ra, chúng ta sẽ so sánh, chúng ta thấy liền phần nào giống nhau là phần nhận, mà nếu phần mà câu hỏi mà dư câu mở mà dư là phần bác, còn câu hỏi mà dư thì bỏ thôi, vấn đề nó không nằm trong câu mở thì không có lấy được nha. Dạ. Rồi vẫn ngược đế là đạo đế phải chăng? Là đạo đế phải chăng? Như câu mở là đế, chi pháp là bốn, bốn đế, câu hỏi có đạo đế thôi. Tức là bốn đế này gồm có là khổ đế, thập đế, đạo diệt đế, đạo đế. Vậy đây đạo đế trùng nè, phần khổ đế, tập đế, diệt đế này, phần phần dư nè, phần dư của câu mở thì ba này chính là cái chỗ là bát, đúng chưa? Dạ. Đây Rồi. phần bát, đây bát, đây là phần này phần nhẫn, đây hai này trùng nhau là nhẫn nè, Rồi. câu mở dư phần bát, câu mở dư là bát. Như vậy em trả lời làm sao? Không biết. Hôm mai nói thử không mai hiểu không? Dạ. Trả lời hả sợ anh? À, trả lời Ngoài thử coi. dạ ngoại trừ đạo đế ra các pháp còn lại phải không anh? Đúng, được, được. Pháp có, Lại pháp là pháp phi đạo đế cũng đế được. nhưng là Không phi đạo đế đạo đâu, không à, phải. như Ngoại là trừ các đạo pháp đế còn ra lại là đế đế à, nhưng không là đạo đế, nhưng không là đạo đế nhưng đúng không? cũng Mình không bỏ cũng đạo đế ra là đạo rồi, đế. đúng không? Dạ. Em hiểu vậy không? Tức là khi mình bỏ đạo đế ra rồi thì các pháp còn lại chỉ là đế thôi, nhưng mà không Chỉ phải là là đạo đế. đế. Dạ, các pháp còn lại. Như là gọi là ngoại trừ đạo đế ra các pháp còn lại không phải là đế không anh? Dạ đúng rồi, các Nhưng pháp còn lại các gọi là đế, hay là các đế còn lại cũng là đế đế cũng còn được. lại cũng là đế. Tức là khổ tại khổ đế, tập đế, đại diệt đế, thì các đế còn lại là đế, Dạ. đúng không? Nhưng mà không là Dạ. đạo đế, mình bỏ ra Nhưng rồi không sao là đạo phải đế? là đạo. Hiểu trả lời, hiểu trả lời, mình trả lời phải hiểu câu trả lời mình. Tức là ngoại trừ đạo Dạ. đế ra, tức là mình bỏ đạo Ngoại đế trừ đạo ra, đế. Dạ. đúng không? Các đế Dạ. còn lại gồm chỗ đế, tập đế, diệt đế, thì các đế còn lại là Lại đế là đế. Nhưng không nhưng phải không là phải đạo đạo đế. đế được, bỏ ra rồi sao có đạo đế đó, đúng không? Dạ. Dạ. Còn đạo đế là đế cũng phải, mà đạo đế Mà cũng phải, cộng đế cũng phải. hiểu không? Dạ, hiểu rồi. À, đó, chúng ta tại vì chúng ta muốn bác ba ông là khổ đế, tập đế, diệt đế, mà giờ bốn ông dính chùm thì mình lấy ông đạo đế ra thì mới lòi ra ba ông Dạ. kia, Dạ. đúng không? Thì ba ông đó là đế, tức là câu Dạ. mở đó là đế, nhưng không phải câu hỏi, nhưng không phải là đạo đế. Mình phải lấy đạo đế ra rồi thì sẽ làm sao là Dạ, còn lại đạo nhưng đế đó. đấy. À, Nhưng đúng chưa? à, Còn đạo dạ. đế à, đó, còn đạo đế là đế cũng phải, mà diệt đạo đế cũng phải, không Dạ. không đúng chưa? Rồi Dạ. trả lời, ngoại trừ đạo đế ra các pháp, các đế còn lại là đế nhưng không là đạo đế. Đạo đế là đế cũng phải, và đạo đế cũng phải, đúng chưa? Ông đạo Dạ. đế nằm trong đế vậy nên gọi đạo đế là đế cũng phải, mà là đạo đế cũng phải, đạo đế chính là đạo đế, không có gì khác, không có gì sai, đúng chưa? Dạ. Rồi chi pháp đây câu ác, tức là các đế còn lại, tức là khổ đế, tập đế, diệt đế, tức là ba đế còn lại, khổ và diệt và công nhận là đạo đạo đế. Đây là bát chi đạo trong tâm đạo nha. Vậy nắm rõ chưa? Giờ ta qua phần đối lập. Cổ đế gốc, đạo đế ngọn, đối lập, vân xuôi. Phi phổ là phi đế, phải chăng? Rồi câu mở là phi khổ. Phi khổ tức là gì? Phi pháp là gì? Tức là bốn đế cộng ngoại đế Trừ khổ. trừ khổ, là không phi khổ tức là trừ bỏ khổ ra, các pháp còn lại là phi khổ, đúng không? Mới hiểu cái đó không? Tức là cái nguyên bản nêu là bốn đế cộng ngoại đế. Bây giờ phi khổ thì trong bốn đế cộng ngoại đế nó có khổ, bây giờ mình bỏ khổ ra Ừ, các pháp còn lại là không phải là khổ, dạ. đúng chưa? Tại đó chính Hiểu là rồi. bốn đế ngoại đế trừ khổ ra, bỏ khổ ra, tức là các pháp còn lại nó là phi khổ. Hiểu rồi, hiểu rõ nha. Rồi phi đế, câu hỏi phi đế tức là bốn đế cộng ngoại đế Ngoại đế. và trừ đế, đế là bốn đế, có là trừ bốn đế, như vậy là còn ngoại ngoại đế không, đúng không? Phi đế tức là không phải là đế, mà trong bảng nêu mình là có bốn đế thì phải bỏ bốn đế đó ra thì mới là không phải là đế. Như vậy không phải là đế chính là ngoại ngoại đế, hiểu rõ chưa? Rõ rồi. Rồi như vậy cái phần nào là phần trùng, chúng ta thấy nè, phần trùng là ngoại đế nè, đúng không? Vậy cái trên đây nè, chúng ta phi khổ viết lại là gì? Là bốn đế trừ khổ cộng cho ngoại đế, ngoại đế trùng nè, còn bốn đế trừ khổ này là phải bát nè, đúng chưa? Rồi, ai trả lời câu này? Dạ em trả lời. Rồi. Dạ ngoại trừ khổ ra các pháp còn lại là phi khổ nhưng là đế. Ngoại trừ khổ và đế ra các pháp còn lại là phi khổ cũng phải mà phi đế cũng phải. Rồi, rồi. Nha. Chúng ta đó giờ ta có hai hai cách trả lời. Một là ngoại trừ khổ ra các pháp còn lại là phi khổ, các pháp còn lại là phi khổ nhưng là đế, vì nó còn bằng bốn đế này, bốn đế trừ khổ nè, trong bốn đế trừ khổ này trong đó ngoại trừ khổ và đế ra các pháp còn lại là phi khổ cũng phải, phi đế cũng phải. Có cách trả lời của nãy của Diệu Thiện. Một cách trả lời thứ hai là ngoại trừ khổ ra các đế còn lại, tức là bốn đế trừ khổ đó, ngoại trừ khổ ra các đế còn lại là bốn đế trừ khổ, bốn đế là bốn đế trừ khổ đó, các ngoại trừ khổ ra các đế còn lại là phi khổ nhưng là đế, ngoại trừ khổ và đế ra các pháp còn lại là phi khổ cũng phải, phi đế cũng cũng phải nha. Ta có hai cách trả lời, cách trả lời theo câu lọc, cách trả lời theo cái bên đế, theo đế nha, cũng như nhau thôi. Tức là cách là đưa một cái phần, nếu mà mình nói đế tức là đưa cái phần bát lên trước, còn còn cái cách trả lời câu lọc là để phần câu bát đó, phần bát nó nằm ở trong cái phần sau mình mới thấy cái câu bát, còn lúc cái phần đầu mình không thấy câu bát, nhưng lần sau mình thấy câu bát nha. Rồi trả lời ngoại trừ Hóa ra các pháp còn lại hay các đế còn lại cũng được. Này này, cái này là đưa cho thấy luôn là các đế, tức là cái đế còn lại chính là đế đó, gọi là đế đó. Còn lại là phi khổ, nhưng là đế, ngoại trừ khổ và đế ra các pháp còn lại là phi khổ, cũng phải và phi đế cũng phải. Rồi, chi pháp tác là gì? Cái gì? Phần bát là phần nào? Dạ, bốn đế trừ khổ và ngoại đế ạ. Bốn đế, phần bát chỉ là bốn đế trừ khổ thôi. Nhẫn là ngoài ngoại đế. Cái gì không? Dạ hiểu. À, ở đây có phần ba phần câu mở. Còn phần còn dư này là phần bát, là bốn đế trừ khổ là phần bát, phần ngoại đế là phần nhẫn. Cái này có gì có rõ không? Dạ rõ rồi anh. Ta nắm cho rõ nha, cái này nha, không có thấy không, chúng ta có gì ta phải nắm cho rõ. Rồi, đó là khổ đế gốc, đạo đế ngọn, để chấm dứt phần phần đế khổ đế gốc. Chúng ta qua tập đế gốc. Ủa, chờ, chị vẫn ngược hả? À, Chưa đối vấn lập nhưng ngược mà ạ. à, vẫn ngược à, còn vẫn ngược. Phi đế là phi đạo đế, phải chăng? Câu mở phi đế Mình thấy là ngoài là ngoại đế. Câu hỏi phi đạo đế là là bốn đế, là ba đế còn lại trừ đạo đế, ngoại đế. Đúng chưa? Tức là phi đạo đế, tức là trừ đạo đế ra, tức là có ba đế, tức là còn lại có ba đế thôi, tức là trừ đạo đế, tức bớt đạo đế và cộng ngoại đế. Thì hai này giống là trùng nhau nè, có mở hỏi trùng nhau nè, mà câu hỏi thì có hỏi thì dư, cho nên chúng ta chỉ lấy ngoại đế thôi. Đáp là phải, phải rồi. Chi pháp là ngoại đế. Ngoại đế là gì? Cái gì? Ngoại đế là 29 thần đạt, 29 đạo. 37 thần Đó. quả và hai sắc phi quyền. Chế định. Chế Chế định. định Tức nè. hai sắc quyền là bốn phần nha. 29 đạo, 29 tâm đạo, 37 tâm quả, hai sắc phi quyền và chế định. Vậy nhớ nha. Rồi. Đây chấm dứt phần khổ đế gốc, đạo đế ngọn. Giờ chúng ta qua tập đế. Tập đế gốc, khổ đế ngọn, tùng tùng. Bấm xuôi là đế phải chăng? Câu mở tập gồm có gì? Tập thông thường, tập đế. Chưa? Câu hỏi đế là bốn đế, câu hỏi câu này trả lời sao? Phải nói Dạ, bốn đế lớn hơn. À, bốn đế lớn hơn tập trung cường và tập đế, nên Dạ. đáp là phải. Phải rồi. Chi pháp là gì? Tập thông thường. Tập Tập tập thông đế, thường. cộng tập thông thường. Đúng không? Dạ. Dạ. Tức là tao lấy phần của câu mở đó. Câu mở là gì, lấy phần câu mở đó. Tại câu mở trùng với câu hỏi thì lấy nguyên phần của câu mở ra là chính là cái câu đáp phải rồi đó, là câu hậu vấn. Hậu vấn đáp phải rồi tức là câu câu mở nằm trong câu hỏi, tức là mình lấy hết nguyên phần câu mở ra là làm chi pháp, lấy chi pháp đó. Mà chi pháp này là tập, tức là tập thông thường và tập đế, thì câu câu chi pháp của nó chính là tập thông thường cộng tập đế nha. Yeah. Rồi vẫn ngược. Phi đế là phi phụ đế. Đó, Có. này, Đấy đó là này hồi chưa hả? Đế, đế. đế là Đế hồi là khổ đế. Đế là khổ đế phải chăng? Chưa, lộn và câu đối lập. Đế là khổ đế phải chăng? Đây câu mở. Đế là muốn đế. Câu hỏi. Khổ đế. Con này quen thuộc rồi, ai trả lời? mời Hồng Bùi nha, Hồng Bùi ơi. Tên trả lời có gì sao anh Rồi, dừng thời Hồng gian Mai, lại. xa thú. Ngoại trừ khổ đế ra, các đế còn lại là đế, nhưng không phải là khổ đế. Còn khổ đế là đế cũng phải, mà là khổ đế cũng phải. Rồi đúng rồi, hiểu là trả lời được, có gì hết. Rồi trả lời. Ngoại trừ khổ đế ra, các đế còn lại là đế nhưng không là khổ đế. Còn khổ đế là đế cũng phải, và khổ đế cũng phải. Cái này chúng ta là coi như là lặp đi lặp lại không có gì hết, chúng ta là ráng nắm đó. Chi pháp bác là ba đế, còn có diệt và đạo đế, và công nhận là khổ đế. Rồi chúng ta vào phần đối lập. Tập đế ngọc, khổ đế ngọn. Đối lập vẫn xuôi. Bay hết trơn. Đi tập là phi đế phải chăng? Câu mở. Phi tập là bốn đế cộng ngoại đế. Phi tập. Câu hỏi. Phi đế là ngoại đế. Đúng chưa? Rồi, ai trả lời? Không xin Rồi. ngoại trừ tập đế, ngoại trừ tập ra, các đế còn lại là đế, không phải tập. Còn ngoại trừ tập và đế ra, các pháp còn lại là phi tập và phi đế. Rồi. Tức là ngoại trừ tập ra, các đế còn lại nó không phải là phi tập nhưng mà là đế. Không? Còn ngoại trừ tập và đế ra, các pháp còn lại là phi tập cũng phải, là phi đế cũng phải nha. Ngoại trừ tập ra các đế còn lại là phi tập nhưng là đế. Ngoại trừ và đế ra các pháp còn lại là phi tập và phi đế cũng phải. Rồi chi pháp Ba cô bác là gì? bé ba để rồi tập tập tập phổ thông với tập bé. Tức là ba đế, tức là trừ tập đế, trừ và trừ tập thông thường, đúng không? Ba đế trừ tập, ba đế trừ tập đế ra và bớt thêm từ trừ tập thông thường, vì tập là tập thông thường là tập đế mà. À, ngoại đế. À, chúng ta sẽ qua phần tướng ngược. Đế là phi khổ đế phải chăng? Câu mở. Phi đế là ngoại đế. Câu hỏi. Phi khổ đế là ba Ủa, đế khi khổ chứ chú, khi khổ chứ sao khi hả? khi đó là khi khổ À là khi là quên, lộn lộn khi tuấn khổ gì khi vậy đó này, là khi khổ đi khổ à, mà quên quên lộn lộn này này con vẫn ngựa của thằng có câu tập đế gốc khỏi cái ngọn. thì là Đế khi là phi khổ khổ nữa thì thì là là phi khi đế, là phi khổ đế này, cái ngọn là khổ đế mà đâu là phi khổ. đế là phi khổ đế đúng rồi. Vậy là con gọi. Rồi phi khổ đế là ba đế này, trừ khổ đế cộng ngoại đế. Đây em thấy gì con không vậy? Câu Câu mở câu hỏi thì sao? là phải đáp đồng. Câu mở nằm trong câu hỏi đáp đồng là hai này giống nhau nè, đây là từ phải phải rồi, là chi pháp là ngoại ngoại đế. Rồi vậy ta nắm kịp không? Cái này ta lập đi lập lại đó, về nhà, nhà có coi lại không? Dạ được ạ. Được không? Rồi ta đây là qua tập đế gốc diệt đế ngọn. Tùng vân xuôi là đế phải chăng? Câu này là quen thuộc quá. Câu này em trả lời. Anh Lại đi. dạ anh chưa phân tích mà tập là Không, không mở tập là rồi tập thông thường cộng tập tập thông thường gặp tập đế đế. Các câu truyền thống nó còn bắt anh còn minh đế, nữa. đế là vấn Dạ. Em đáp phải rồi. à. Ê, phải rồi. Chi pháp là tập thông thường. Trời ơi, mới thoát ra đi vào mà nó cũng bay nữa rồi. Đấy, bay hoài vậy. Sao khoái bay à? Ừ. À, nó bay hoài à, nó bay còn Bay. hơn xe phi thuyền Rồi, vẫn ngược. Đây là đế. Là diệt đế phải chăng? Câu mở. Đế là vương đế. Câu hỏi. Diệt đế. Rồi, câu này không ai trả lời. Wow. Đế phải chăng? Dạ. Trên đây là bốn đế nè, này dưới này diệt đế, câu mở là bốn đế, câu hỏi là diệt đế, chứ truyền vậy trả lời được thống. Ngoại trừ bốn đế ra, các đấy, đế còn ngoại trừ đã có ngoại diệt trừ đế để trừ diệt đế ra. tại anh không phân tích ra là anh phải ghi bốn cái đế ra đâu có thì người dễ ta nhìn. để cho trả lời mà Ừ, chứ phân tích ra nói gì nữa, phân tích ra bốn đế thì thấy rồi. dạ Đấy, tôi biết ngoại rồi. trừ À, hỗn đế cộng tập đế cộng đạo đế, đạo đế cộng đúng diệt rồi đấy. đế, nếu phân tích ra vậy là giống như nãy rồi là ông Mai thấy liền. Còn nếu để bốn đế thì thưa coi ông Mai biết có thấy không không thôi á. Rồi. Rồi ngoại trừ bốn đế ra không anh, ngoại trừ diệt Đế đế, cái ngoại nào trừ mình là đế, giống các nhau đế ra. còn lại là đế nhưng không phải Không là là diệt diệt đế hả? Bỏ diệt đế thì nó không phải là đế. diệt đế. Dạ, Rồi, còn còn diệt diệt đế là đế cũng phải mà là diệt đế cũng phải. đúng rồi, nó vậy thôi giống vậy hết. Thế là bỏ Dạ. nào ra mà còn mấy ông đề, mấy cái còn lại là đế, nhưng không phải, không phải canh bỏ mà anh mà mình bỏ ra đúng không, Dạ. Dạ. hiểu không? Tức là hãy mình đây là Dạ diệt hiểu đế rồi. thì bỏ, phải trừ diệt đế đạo đế, diệt trừ đạo đế à, khổ đế diệt trừ đạo cờ khổ đế, không có gì hết nha. Rồi, trả Dạ. lời ngoại trừ đế ra các đế còn lại là đế nhưng không là diệt đế. Còn diệt đế là đế cũng phải và diệt đế cũng phải, cái này tất nhiên là coi như là trả lời coi như là giống nhau để mà người ta người dễ thấy thôi chứ gì hết nha. Chi pháp ba đế gồm có đế khổ tập và đạo đế và diệt đế. Thôi qua phần tập đế gốc diệt đế ngọn đối lập ấn xuôi phi tập là phi đế phải chăng? Câu mở phi tập đế cộng ngoại đế trừ cho tập. Câu hỏi phi đế là ngoại đế. Rồi cái này người khác trả lời. Ai trả lời? Cô ơi, cô trả lời cô. Là mời mời Hoa Nguyễn đi. Hoa Nguyễn ơi. Dạ, con xin trả lời. Ngoài trời tập ra, các đế còn lại là không gọi là tập nhưng gọi là đế. Còn ngoài trời tập và đế ra, các pháp còn lại không gọi là tập cũng không gọi là đế. Trả lời ngoại trừ tập ra các đế còn lại là phi tập như là đế, ngoại trừ tập và đế ra các pháp còn lại là phi tập, phải là phi cũng phải rồi chi pháp. Cô bác là gì cái gì? Cô bác là Ba đế ba đế trừ tập, và ba ngoại đế trừ tập, đế đế, trừ tập. ba đế trừ bỏ tập đế ra, ba bốn đế trừ tập đế ra còn ba đế và trừ tập thông thường Đế. đúng không? Dạ. Bốn đế trừ tập đế trừ tập thông thường thì bốn đế trừ Dạ. tập đế, ba đế, ba đế trừ tập thông thường Cùng ba đế và ngoại đế. và ngoại đế. Rồi, câu vấn ngược. Đế là phi gì đế? Phi tập đế, Phi phi diệt à, đế. phi diệt Đế là phi diệt đế. là ngoại đế, Đế. là ngoại Phi đế. đế. Phi diệt là ba đế còn lại. Phi diệt đế, ba lấy còn lại cộng ngoại đế. Yeah. Ồ, câu này đắt xíu mà. Rồi đáp đi. Dạ em đáp phải rồi, bởi vì ba đế nó với lại tập với lại cái kia nó lớn hơn, ba đế với ngoại đế nó lớn hơn ngoại đế. Rồi, nên tập đế gốc giữ đế ngọn. Phần đối lập rồi phải không? Rồi bây giờ ta qua tiếp tục qua tới tập đế gốc, đạo đế ngọn. Ôi Rồi, vẫn xuôi. Vẫn xuôi. Vẫn xuôi. Là đế phải chăng? Câu này được quen quá ha. Câu mở tập chính là tập thông thường. Câu tập đế. Câu hỏi đế là vốn đế. Rồi câu này trả lời làm sao? phải rồi. Dạ phải Rồi rồi. câu câu này là câu lần này là lần thứ ba phải không? Dạ. Tập đế gốc khổ đế ngọn, tập đế diệt đế ngọn và tập đế gốc đạo đế ngọn cũng có câu này thôi. Thế nào nó cũng cái phần gốc á thì nó phải có ba câu. Đây tập thông thường Chi pháp là tập thông thường và tập đế. rồi vẫn ngược. Đế Là đạo đế. là đạo đế phải chăng? Ông mở đế là bốn đế. Câu hỏi đạo đế Là đạo đế. rồi ai trả lời? Hồng Bùi, Hồng Bùi ơi. Ủa sao kỳ vậy? Tôi không trả lời. Hồng Bùi Tôi nhỏ không trả quá. lời. Dạ, con xin trả lời. Ngoại Dạ. trừ đạo đế ra, Các các đế đế còn còn lại lại là là đế đế, không phải nhưng không phải được. phi, nhưng là phi đế, phi đạo đế. Còn Không đạo phi đế là đế, không, đâu, ngoại trừ phải đạo phi đâu đây, đế ra, các pháp không phải còn là lại đạo là đế, và đế, nhưng các đế còn, không, các pháp còn lại là đế. nhưng không là Nhưng đạo không là đế đạo cũng đế. À, ngoại trừ đạo đế ra, các đế còn lại là đế. Còn đạo đế là nhưng đế cũng không là phải, và đạo đế cũng phải. rồi, nhưng mà nhờ ê trả lời Ngoại trừ đạo đế ra, các pháp còn lại là đế. Còn đạo nhưng không đế là là đạo đế cũng đế. phải. Hãy Phải từ là đạo đế phải ra, là từ đạo đế ra các đế còn các lại, pháp, các đế còn lại các pháp là còn lại cũng được, các đế còn lại cũng được là đế, đế. nhưng Đấy. không Không, là đạo không đế. phải đạo đế. Còn đạo đế là đế cũng Còn phải. đạo đế là đế cũng phải, Đạo đế cũng phải. là đạo đế cũng phải, Nhưng không, nhưng không. rồi y pháp ba đế khổ tập và Đau diệt đớn, đế à đau đớn, đạo đế. đau đớn. Rồi tập đế gốc đạo đế ngọn đối lập. Bánh xui đi tập là đi đế phải chăng, câu này cũng quen thuộc. Đi tập là suy đế phải chăng? Rồi, câu này ai trả lời? Cũng thuộc quen thuộc không? Không có gì lạ. Dạ em trả lời. Trừ phi tập ra. À, giờ Hồng Mai trả lời đi Hồng Mai. Có gì sai anh sửa nha. Rồi, rồi, không gì hết. Ngoại trừ phi tập ra, các Không, đế ngoại còn lại. tập. Chưa, ngoại trừ tập, trừ cái nào, trừ cái này ra nè. Dạ. Thì mới nói là phi tập. Không? À, ngoại trừ tập đế ra phải Tập không anh? phải từ tập không? Phải từ tập ra. Ngoại trừ tập ra, các đế còn lại là phi tập, À, phi nhưng nhưng là là đế đế. Ngoại à, đeo trừ tập và đế ra tập ra, ngoại trừ tập và đế ra, các đế pháp ra còn lại là phi tập và phi đế cũng phải. và à, hiểu không? Tức là mình khi mình bỏ mình từ tập ra, bỏ tập ra thì các đế còn lại, thì còn mấy cái đế, còn mấy đế còn lại trong đó đó, thì các đế còn lại nó không phải là tập, tức là phi tập, thấy không? Các đế là phi tập nhưng mà là đế, vì nó là đế rồi mà nó là đế. Còn ngoại trừ tập và đế ra, tức là vừa tập trừ vừa tập vừa đế ra, thì các pháp còn lại chỉ còn ngoại đế, nó là phi tập cũng phải mà phi đế cũng phải, ngoại hiểu không? Tức là trừ tập ra trước, rồi sao mình vừa trừ tập vừa trừ đế luôn, thì mới còn lại là ngoại đế. Hay này, hiểu không? Tức là đầu trừ tập thì các đế còn lại nè, các đế còn lại này là phi tập nhưng mà là đế, nó phải là câu dưới, nó là câu mở nhưng phải câu hỏi, nó là đế, các đế còn lại là phi tập nhưng mà không phải là phi đế, không phải là phi đế mà nó là đế, nó ngược lại con phi đế, nó là đế. Còn ngoại trừ tập và đế này ra, tức là hai này ra, thì các pháp còn lại là tức là ngoại đế này là phi tập cũng phải mà là phi đế cũng phải, vì ngoại đế là phi tập cũng đúng mà và là phi đế cũng đúng, Đúng chưa? Hai này trùng nhau nè. Hiểu rõ chưa? Để trả Dạ. lời. Tức là ngoại trừ tập ra các đế còn lại. Tức là các đế còn lại là bốn đế triệu tập đó. Dạ. Vậy tập nó nằm trong trong bốn đế thì tức là còn lại tức là ba đế triệu tập thông thường đó. Nếu mình hiểu nghĩa nó là ba đế triệu tập thông thường. Thì các đế mà ba đế còn lại trừ là từ thông thường đó, thì các đế đó nó vẫn là nó là phi tập nhưng mà nó vẫn là đế, hiểu không? Các đế còn lại là phi tập nhưng là đế, ở ngoại trừ tập và đế ra, giờ mình trừ luôn cả hai, vừa tập vừa đế luôn, thì các pháp còn lại là phi tập cũng phải mà phi đế cũng phải, tức là nó vừa là câu mở được vừa là câu hỏi luôn, tức là nó vừa là câu mở vừa câu hỏi mà là câu nhận, hiểu không? Dạ hiểu rồi. Rồi rồi, chi pháp bát tức là ba đế trừ tập đế trừ tập thông thường và ngoại đế. Rồi là mấy ngọn đối lập vẫn ngược, vẫn ngược phi đế là phi đạo đế, phải chăng câu mở phi đế là ngoại đế, câu hỏi phi đạo đế là ba đế từ đạo đế. Ngoại đế. Hôm nay trả lời sao? Phải rồi. Ngoại phải đúng rồi. Rồi. Đấy rồi. Chi pháp là ngoại, ngoại đế. Rồi bây giờ mấy vị nắm rõ chưa? Coi như là chỉ có gì đó lặp đi lặp lại thôi. Ta theo dõi riết, ta theo quen cho thấy là giống giống giống nhau, không có gì hết. Lặp đi lặp lại thôi. Rồi. Tập đế gốc đạo đế ngọn. Rồi. Giờ tới tập đế gốc, giờ tới việc đế gốc. Đế ngọn. Tùng vẫn xuôi việc là đế phải chăng, không mở việc là việc thông thường việc đế, câu hỏi đế là bốn đế. Câu này trả lời sao? Hay rồi. Phải rồi, rồi. Phải rồi. Chi pháp là việc thông thường. Động việc đế. Đúng chưa? Dạ. Vẫn ngược. Cái câu này chúng ta trong phần diễn đế gốc thì nó gặp 3 lần. Vẫn ngược. Đế là khổ đế. Phải chăng? Ông mở đế là vốn đế. Câu hỏi vốn đế rồi, với giờ không ai trả lời được không? Dạ, vấn vấn xui khổ đế, đế là khổ đế phải chăng? Đế ngoại trừ khổ đế ra, các đế còn lại là đế, nhưng không phải là khổ đế. Còn khổ đế là đế chữ phải, mà Khổ đế cũng phải, đế cũng phải, khổ đế cũng đế cũng phải, phải, mà là khổ đế cũng phải. đúng rồi, trả lời ngoại trừ khổ đế ra. Các đế còn lại là đế nhưng không là khổ đế. Còn khổ đế là đế cũng phải, đế cũng phải. Rồi chi pháp đế còn lại tập diệt và đạo đế và là khổ đế. Diệt đế gốc, đế ngọ, đối lập, vắng xuôi, phi diệt và phi đế phải chăng? Học mở diệt đế ngoại đế diệt đế ngoại đế không. Rồi ai trả lời? Mi nào trả lời? Dạ em trả lời. Rồi. Dạ. Cái câu này vẫn xui. Dạ ngoại trừ diệt ra thì các đế còn lại là phi diệt nhưng là đế. Ngoại trừ diệt và các đế ra thì những các pháp còn lại là phi diệt và phi đế ạ. Rồi. Trả lời ngoại trừ diệt ra các đế còn lại là phi nhưng là đế, ngoại trừ diệt và đế ra các pháp còn lại là phi diệt và diệt và phi đế. Viết ngắn luôn, nhưng ngắn lại luôn rồi. Chi pháp câu mở câu bác là gì? Cô bác là bốn đế và Bốn dị trừ diệt. ba đế trừ diệt đế, Đế trừ diệt đế và trừ trừ diệt. diệt thông thường, diệt thông thường đúng không? Là đúng. Là vì diệt là diệt thông thường mà diệt đế thì bớt diệt bốn đế, bớt diệt đế còn ba đế Dạ. trừ diệt Và thông ngoại đế. thường và ngoại đế. Rồi vẫn ngược Phi đế là phi khổ đế. đế là Phi khổ đế. Chăng. Câu mở. Gì đế. Là ngoại đế. Câu hỏi. Phi khổ đế. Là ba đế. Ba đế trừ khổ Phi đế khổ đế. cộng ngoại đế. Cộng ngoại đế. Phải rồi, em đáp Câu phải này phải rồi. rồi. Chị Dự Thiện muốn trả lời thôi. Rồi câu tủ mà phải không? Rồi xong phần diện đế gốc khổ đế ngọn, Là dịp đế đây thúc qua đế. phần khổ đế gốc diện đế gốc tập đế ngọn. Xui lặp lại Diệt là đế đế phải là đế phải chăng? chăng? Không mở diệt Thông diệt công thường cơ đấy. diệt đế. Câu hỏi Đế là bốn đi đáp phải rồi. đế. Đấy rồi. Di pháp diệt thông thường đế vẫn ngược đế Đấy là tập à đế. tập đế chăng? Câu mở đế là bốn đế. Câu hỏi tập đế rồi ai trả lời luôn này, tập đi lặp lại không có gì hết, đi đổi cái tên thôi. Hồng Mai trả lời nữa đi Hồng Mai. Đế là tập đế phải chăng, ngoại trừ tập ra, ngoại trừ Không, tập trừ tập. đế, ngoại trừ tập đế là các đế còn lại là Đế. các đế còn lại là tập đế. Là đế. Ngoại trừ tập đế ra làm sao còn tập đế được? Ngoại trừ tập đế ra các đế còn lại là đế, ngoại trừ Nhưng tập không là tập đế. em Ngoại bỏ trừ tập đế ra rồi thì ổng là đế, nhưng mà ổng không phải là tập đế thì bỏ tập đế ra rồi thì ổng không phải tập đế được đúng không? dạ đây là ngoại trừ tập đế ra các Các đế còn đế còn là đế đế nhưng nhưng không là tập không đế, phải là tập đế. mình bỏ ông ra rồi đâu phải ông là ông nữa Dạ đúng không? dạ ngoại Còn trừ tập đế ông là đế còn cũng lại phải mà tập là đế cũng ngoại trừ tập và đế ra không, thì các này mà đế đâu có còn trừ tập lại đế, không. không phải cái này, không phải này, không phải là hai phần mà này chỉ có coi phần một phần tập đế thôi Ngoại trừ tập đế ra các đế còn lại là đế, đế là mà đế nhưng nhưng không không là tập là tập đế. nhưng không phải là đế nhưng không phải là tập đế À, thì không mình tập bỏ ra đế rồi phải không? À. Còn à. tập đế là đế cũng phải mà Cũng tập đế đế cũng là phải, đế cũng phải mà là tập đế cũng phải, Tập đế cũng phải. cái Cái này cũng này còn nghe còn cũng còn là lộn cộng phải cổng không? nha, Cổ đế nè, còn cổng nha. à, đạo Cái đế nè, phần lập với cái phần thuận với phần đối lập. đế tập đế đây, nó hai tập đế giống nhau ba ông này, tức là ngoại trừ tập đế này ra lấy ông tập đế này ra đúng Dạ không, dạ mấy ông này lại còn lại, mấy ông này còn lại cũng đã là đế gì nữa, cổ đế đạo đế diệt đế à đúng không, là đế các đế còn lại này chỉ gọi là đế gì nữa cũng là đế dạ các còn lại mà, là nhưng không đế mà nhưng mà phải, nhưng phải tập đế, còn dạ ba ông này cổ đế đạo đế tập diệt đế đâu phải tập đế đúng dạ không, ngoại trừ diệt đế ra tức là tôi lấy diệt đế ra thì các đế còn lại tức là ba đế kia, các đế còn lại là đế nhưng mà không phải là tập tập đế, đúng không? Nhưng mà tập đế thì là đế cũng phải, và tập đế cũng Tập phải, đế cũng phải mà là tập đế cũng phải. đúng chưa? Hiểu hết cái này không? Nói lại đi anh. À, đây ngoại trừ tập đế ra, mình lấy tập đế ra đúng không, thì bốn đế mình lấy tập đế ra thì còn ba đế gì nữa, Đúng đúng rồi. không? Ngoại trừ tập đế ra, các đế còn lại tức là ba đế, đúng chưa? Các đế còn lại, mà các đế còn lại đó là đế, đúng không? Đúng rồi. Là đế nhưng không phải là tập đế. Nhưng không phải là Nếu lấy tập đế. đế ra rồi sao còn là tập đế được, đúng chưa? Đúng rồi. Ngoại trừ tập đế ra, các đế còn lại là đế nhưng không phải là tập đế. Còn tập đế nó là đế cũng phải, mà tập đế cũng phải, Là đế cũng phải. đúng không? Rồi. Hiểu hiểu hiểu này chưa? Rồi. Đó, tức là chúng ta trả lời chúng ta phải nhớ rồi, nhớ chỗ đó, tức là mình lấy ra xong rồi mình nói nó là phần của nó, là câu mở, tức là nguyên tắc của nó là gì, là nó phải thuộc câu mở phần bát á, nó phải là câu mở nhưng mà không là câu hỏi Rồi. mới bát, thành ra nó là đế nhưng không phải là tập đế, đúng Rồi chưa? Nó là câu mở nhưng không phải anh. là câu hỏi, nó là vẫn là bát được. Nè, các đề, mãi từ tập đế ra, các đế còn lại là đế, tức là câu Đế mở, nhưng nhưng mà không không phải phải câu là hỏi, tập nhưng không đế. là tập đế, đúng không? Còn tập đế là đế cũng Còn tập phải. đế là đế cũng phải, tập cái câu cái nào mà thuộc về câu mở, mà thuộc về câu hỏi luôn thì mới là phần nhận. Rồi em hiểu rồi. À, thấy chưa? Trả lời. Ngoại trừ tập đế ra, các đế còn lại Còn lại là đế. là đế nhưng không là tập đế. Còn tập đế là đế cũng phải, và tập đế cũng phải, đúng chưa? Chúng ta phải biết nguyên tắc là bất cứ cái gì, cái nào thuộc về phần bát là nó phải thuộc về câu mở nhưng mà không phải là câu hỏi. Còn phần nhận nó là phải là vừa là câu mở vừa là câu hỏi thì mới là phần nhận. Hiểu lệ phải hiểu cái lý đó, do đó đó đáp bát, cái phần nào là bát, phần nó phải thuộc về câu mở nhưng mà không phải là câu hỏi, nó thuộc câu hỏi thì là bát, mà phần nào không vừa là câu mở vừa là câu hỏi, nằm vừa là câu mở vừa là câu hỏi thì phần đó là phần nhận nha. Rồi thi pháp ba đế gồm có cổ đạo và diệt đế, và tập đế rồi. Này, này. Diệt đế gốc tập đế ngọn, diệt đế gốc tập đế ngọn, đối lập đế gốc qua lâu quá rồi bạn, đế gốc từ từ từ hồi đầu giờ, bây giờ mình diệt đế gốc rồi vẫn xuôi. Phi diệt là phi Phi diệt, hôm nay đó là phi là phi đế phải chăng? Câu mở diệt đế cộng ngoại đế trừ diệt, câu hỏi phi đế là ngoại đế. Rồi ai trả lời? Đâu Diệu Thiện trả lời lại coi thử coi nhớ không? Nhiều tiền ra rồi Chị hả? ơi, không, chị Diệu Thiện còn đây nè. Còn giờ kêu Diệu Trả Thiện trả lời đi, lời phải không? trả lời trả lời đi, Dạ, giật ngoại giật trừ lại. diệt ra, các đế còn lại là phi diệt nhưng là đế. Ngoại trừ diệt và đế ra, các pháp còn lại là phi diệt cũng đúng mà phi đế cũng đúng. Rồi rồi, trả lời. Ngoại trừ diệt ra, các đế còn lại là phi nhưng là đế. Ngoại trừ diệt và đế ra, các pháp còn lại là phi diệt cũng phải và phi đế cũng phải. Phi pháp này, pháp này nhiều cái gì? Ba đế, ba Ba đế đế và ngoại trừ đế diệt còn đế, lại trừ việc thông thường. diệt đế, rồi vậy còn lại ngoại đế Ngoại đế, nữa. ngoại đế là nhận mà, Dạ không? Ngoại đế à, chung mà, đó đế. là nhận. Rồi, vẫn ngược. Thì cảm ơn người dễ trả lời. Như thế là phi tập đế phải chăng? Ông mở phi Đế là ngoại, đế là ngoại câu đế. hỏi phi tập đế là ba đế tập đế. Tập đế là ba đế Đấy. còn là ngoại đế. Rồi. Sao? Phải rồi, Pháp. Phải rồi. ngoại đế. Cái này chắc anh Minh ráng cho hết luôn quá hả, hay là để dành lại một chút Đâu xíu. đâu đâu Thôi đi hết hết nổi. luôn đi chị, thôi Hết. anh Minh mỏi tay lắm rồi, để cho anh Minh nghỉ đi. Hết nổi không? Cái này hết nổi không chứ, đâu phải, tại vì còn phần đạo đế gốc nữa, bốn vòng, bốn vòng nữa. Đâu có hết được. Vậy thì đi hết cho dịch đế đi. Thì hết diệt đế thì được chứ còn diệt đế, diệt đế cũng không hết nổi, còn đế tập tập đế, diệt đế à, còn đạo đế đế này phải diệt đế gốc Dịch đạo đế đế ngọn còn có một tập ngọn hả? À? à, còn ngọn à, diệt đế gốc Đạo đế ngọn. ngọn. Cái này là hết dịch đế rồi nè. Hết này hết diệt đế thôi, chấm dứt diệt đế được rồi, còn cái phần kia mà ngày sau học, mà bữa sau học, vậy bữa sau học thì mình lấy thêm, học thêm một số kiến thức về cái phần tranh chút xíu, rồi bữa bữa tới mới vô phần tranh. Chút xíu và giống như anh ôn lại luôn. Ôn nhiều lắm mà không ít đâu nè, Dạ, phải ôn nhiều phải lắm. được coi, phải coi mấy kiến thức là trở lại có đủ hay không, rồi bắt đầu mới coi ai mà có thiếu gì thì phải bổ sung liền, để mà học nói liền, để mà giảng luôn thì cho nó dễ học, vô nó dễ học hơn. Vẫn xuôi đế gốc đạo đế ngọn, diệt là đế phải chăng? Ăn Câu này là câu này diệt quen thuộc là quá rồi thông thường cộng diệt đế, đế là bốn đế. không? Ông mở diệt, diệt thông thường, đế. Câu hỏi đế là bốn đế, thế phải rồi. Đây là diệt thông thường, diệt đấy vẫn ngược. Diệu Thiện thương anh Minh ghê á, chị Diệu Thiện sợ anh Minh mỏi tay, Viết mỏi tay Diệt lắm là đó, viết à, trên rồi bảng nó mỏi tay lắm. vẫn ngược rồi đà. Đế là đạo đế. Đấy. Đấy. Đấy. Chào. Con mở Thì cái đến này cho cũng Hoàng Mai trả lại nè, giống Hồng Mai trả lời nữa đi nha, cứ trả lời cho nó tạm nhuyễn biệt nha Hồng Mai. rồi, trả lời trời ơi, có nhắm cái mười điểm, từ là bà nhắm chết mây cao mới là đã nãy. thì đã không. Đế là đạo đế À, bảy cái chữ, này là đạo đế phải đế là vốn đế, đạo đế là đạo đế, trừ đạo ngoại trừ. đế. Em bắt đầu nói não, ngoại trừ đạo đế ra các pháp còn lại là đế nhưng không phải là Rồi đạo đế, còn đạo đế là đế cũng phải mà là đạo đế cũng phải. rồi Rồi vậy thôi có number gì đâu, one. rồi vậy thôi có gì đâu Number mà one. trả lời. Ngoại trừ đạo đế ra các đế còn lại là đế nhưng không là đạo đế, còn đạo đế là đế cũng phải, là đạo đế cũng phải, di pháp và đế ổn tập và diệt đế và đạo đế. Rồi đế gốc, Đối lập đạo đế ngọn, phi diệt là phi đế. đối lập vẫn xuôi, phi diệt là phi đế phải chăng? Câu hỏi câu mở phi đế cộng ngoài đế diệt, câu hỏi phi đế ngoài đế. Rồi ai trả lời? Dạ, Hồng mời Hồng Bùi ạ. Con không trả lời. Ngoại trừ diệt ra các đế còn lại là đế nhưng không phải là nhưng là phi diệt, nhưng là phi diệt, còn ngoại trừ diệt và đế ra các pháp còn lại là phi diệt cũng phải và phi đế cũng phải. Rồi. Trả lời ngoại trừ diệt ra các đế còn lại là phi nhưng là đế, ngoại trừ diệt và đế ra các pháp còn lại mà phi cũng phải, như thế cũng phải, chi pháp pháp ở trên là gì, con mở bát là gì, ba đế trừ Ba diệt đế trừ diệt đế trừ diệt đế thông đúng thường, rồi. trừ diệt thông thường và ngoại Ba đế. đế. Rồi con vẫn ngược, vấn đề này sao, Chị đi điều đế kiện cô vẫn ngược đế kìa. là phi đạo đế phải chăng? Con mở đi đế ngoại đế, câu hỏi đi đạo đế ba đế trừ đạo đế bảy đế. Rồi câu này trả lời. Phải rồi, ngoại đế. Đấy rồi. Ngoại đế. Rồi, ta đây là chấm dứt phần diệt đế. Còn phần cuối cùng phần đạo đế. Ngày mai chúng ta học phần đạo đế, học gần một số chi pháp của mình phần xanh. Nha. Dạ. Yeah. Bây giờ quý vị về quý vị về coi lại cái phần lộ trình tâm nha. Dạ. Như là lộ trình tâm. Rồi bây giờ quý vị phải phân tích các tâm đó, chỗ nào mà các tâm trên bảng nêu á, 121 tâm á. Dạ. À, tâm Cả chỗ nào? hai lộ ngũ và lộ yến luôn ha anh. Nói chung thì có lộ ý thôi chứ lộ ngũ ở để trọt không đeo không phải xài xài lộ ngũ lộ đắc đạo á. Dạ, lộ Lộ đắc yến mà đạo đặc biệt của đắc đạo. á. À, tại vì trong đây có đạo đế thì lộ đắc đạo thôi. Nha. Thì mà chúng ta phải coi lại cái bảng nêu á, 121 tâm á. Chỗ nào là khổ đế sanh? À, chỗ nào tập đế sanh, chỗ nào đạo đế sanh? Hiểu không? Tất cả tâm đó là còn tâm nào mà có khổ được khổ đế sanh, mà nó khổ đế sanh là cái gì, tại đạo đế sanh là cái gì nha, phân tích ra thử coi. Ta nắm các tâm trên trên đó thì mốt lên vô lộ trình tâm như thế, là nhìn đó là biết chỗ nào là khổ đế sanh, chỗ nào đạo đế sanh, là tập đế sanh. Anh cho cái ví dụ đi anh. Anh Ví nói dụ nha, em. Dạ. ví dụ tâm tham ở sắc la sanh có tâm tham Ở động lực. đúng không, tham tham thì khổ đế đang sanh mà tập đế cũng đang sanh Hồ đế đang xanh. Dạ đúng rồi. đúng Dạ, không. Bây giờ ví đúng. dụ như tâm tham thứ nhất, à tâm tham thứ nhất tức là hợp tà mà vô trợ, Dạ. tại cái tâm đó thì nó có là thọ hỷ thì nó có là 10 13 cộng 4 17 2 19 19. vô trợ, tức là có chỉ có 19 sở hữu thôi, Dạ, dạ đúng. trong đó Cổ đó hữu tâm hữu tham đó đạt cộng 19 người. sở hữu, tâm tham thứ nhất cộng 19 sở hữu đó thì sở hữu tham, khi mà đang sanh thì sở tham cũng đang sanh, thì là sở Đâu tham xanh. đang sanh là tập đế đang sanh, Dạ phải. tâm tham và 18 sở hữu còn lại là khổ đế đang sanh. Dạ đúng, đúng mà. Vậy là vừa khổ À, đến đấy. và sắc tâm ở Sắc. cõi ngũ quẩn, Dạ. cõi ngũ quẩn phải thấy có thêm sắc tâm, Dạ cõi phải. tứ quẩn thì không cần, thì chỉ có một tâm tham và 18 tâm Tâm sở sở, là tâm khổ sở, đế dạ. đang sanh, nhưng Dạ. mà nếu trong cõi ngũ quẩn thì là một Có tâm sắc. tham và 18 sở hữu cộng sắc tâm Sắc tâm, là tham, đế đang dạ. sanh. Dạ đúng rồi. Bây giờ hiểu rõ chưa? Dạ hiểu. Đó, phân tích cho Dạ nghe rồi hiểu rồi nhưng không rõ. Ôi trời. hả, Chỉ mới hiểu thôi chứ chưa rồi rõ mà lắm, học là à, mới rõ. không thì tự giới thiệu thôi mà rồi mai mai tính nha, về Dạ, coi mai đi tính. Dạ, được rồi. rồi. Dạ, được ạ. Ok rồi thôi, Dạ, sa thú, sa thú. Dạ. chúng ta cần rồi. Chị anh Minh. Dạ, có ai còn ý kiến gì nữa không ạ? Dạ mai anh ôn cùng em một ít lý thuyết. Rồi. Rồi nếu có gì người ta thử. Dạ. Nắm Yeah. Nam mô Bụt Hòa dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Con kính chân chúng mình, con xin thay mặt cô chú hội phước báo của bài học hôm nay đến chị Thiên. Akasatha cha phơ ma tha đi qua na ga ma hi thi ca vốn nhãn no nu mô đan tu chi rang ra khan tu sa sa nang Akasatha cha phơ ma tha đi qua na ga ma hi thi ca bốn nhãn nô anu mô đan tu chi rang ra khan tu nô ca ro a ca sát tha cha phẩm ma tha đi qua na ca ma hi thi ca bốn nhãn nô anu mô đan tu chi rang ra khan tu nhà ta yo a ca sát tha cha phẩm ma tha đi qua na ca ma hi thi ca bốn nhãn nô anu mô đan tu chi rang ra khan tu pa ni nô a ca sát tha cha phẩm ma tha đi qua na ca ma hi thi ca bốn nhãn nô anu mô đan tu chi rang ra khan tu nô sa đa y đăng vata nô bốn nhãn ni pa na sa ba che yo ho tu y đăng vata nô bốn nhãn a sa wa ka ya wa hang ho tu Bồ tha sa sa năng chi ran ti tha tu Bồ tha sa sa năng chi ran ti tha tu Bồ tha sa sa năng chi ran ti tha tu sa Sa đu, sa đu. Dạ, sa kính tri ân anh Rồi Minh chúc ạ. quý vị ăn vui nha. Dạ, Rồi. kính chào Anh lớp. kính chào anh Minh. Cảm ơn anh một